bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nào có ngươi như thế làm người xấu. Hai cây tiêu thương khí thế hung hung, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy hai lau hồng ảnh. Edorina trong lòng hiện lên một vệt vui mừng, nếu như không phải sớm báo động trước đến nguy hiểm. Nếu như không phải quả quyết từ bỏ giết chết Sato Hayato cử động, cái kia kết quả của nàng cũng sẽ bị hai cây tiêu thương xuyên thủng. Một mạng đổi một mạng, lại này hoàn toàn lỗ vốn giao dịch tự nhiên không thể làm. Hai cây tiêu thương nhanh chóng tiếp cận, Edorina sớm đã làm tốt tránh né tư thế. Thân thể tại không trung xoay ra yoga đồng dạng đường cong. Hai cây tiêu thương một trước một sau theo bờ vai của nàng cùng dưới xương sườn lao qua. Vẻn vẹn chỉ là ma sát, liền đem y phục xé rách, mang ra hai đạo vết thương máu chảy rầm rề. Bành, giày cửa chính nháy mắt vỡ vụn, đang bắn tung mảnh gỗ vụn mảnh vỡ bên trong. Simi Ken phá cửa mà vào, trong tay cầm một cái màu đỏ máu ngũ xoa kích, đỉnh tựa như nở rộ nụ hoa. Hắn một cái đoạn cự đột tiến, nháy mắt vượt qua theo cửa trước đến phòng khách đoạn này khoảng cách. Đem ngũ xoa kích nhắm ngay Edorina bỗng nhiên đâm một cái. Vốn là tam xoa kích, nhưng vì mở rộng phạm vi công kích, Simi Ken lại tại ngũ xoa kích tả hữu đều thêm một cái mũi thương. Biến thành ngũ xoa kích, Edorina tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Mũi chân trên mặt đất linh hoạt vẩy một cái. Một nửa bàn trà từ dưới đất bị đánh bay. Đón lấy Simi Ken, ngũ xoa kích trực tiếp đánh nát một nửa bàn trà. Đại lượng mảnh vỡ tại lực đạo lôi kéo dưới hướng về phía trước vọt tới. Giống thanh Trident of Neptune, Edorina đã mượn bàn trà che chắn Simi Ken tầm mắt nháy mắt điều chỉnh tốt tư thế. Thân thể kiệt lực uốn éo, xoay ra một cái cực hạn cong, né tránh đâm tới ngũ xoa kích. Simi Ken theo sát lấy gần sát. Nâng lên nắm đấm, một quyền nhắm ngay đầu của nàng đập tới. Edorina nâng lên hai tay ngăn cản. Bộp một tiếng, nàng mượn lực hướng về sau nhảy dựng, lần nữa kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Simi Ken đang muốn tiếp tục truy kích, Edorina người tại không trung, liền đã đưa tay theo trên thân lấy ra một bản màu đen kinh thánh. Lật ra phía sau gấp rút đọc lên một cái từ ngữ. Cái này từ ngữ không phải bất luận một loại nào nhân loại đã biết ngôn ngữ. Nhưng bằng mượn đọc năng lực, Simi Ken nghe ra nàng nói, ràng buộc. Phanh phanh phanh, tại Edorina đọc xong nháy mắt, theo mặt sàn, vách tường, trên trần nhà, nhộn nhịp chui ra mấy chục cây màu đen dây thừng. Theo bốn phương tám hướng vây quanh đi lên, đem Simi Ken tay chân đều gắt gao trói lại. Simi, đồng học, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Simi Ken đột nhiên xuất hiện, nhưng ngược lại bị vây khốn. Sato Hayato giãy giụa lấy muốn bỏ qua tới cứu viện. Thế nhưng chỉ bỏ cách xa hai bước liền mệt mỏi không thể động đậy. Trói lại Simi Ken về sau, Edorina cái này mới thở phào. Lúc này nàng cũng là vô cùng chật vật. Bả vai dưới xương sườn có hai đạo bị tiêu thương ma sát tạo thành vết thương. Một cái tay cầm màu đen kinh thánh. Một cái tay khác vặn vẹo xuôi ở bên người. Vừa rồi đưa tay ngăn cản Simi Ken một quyền. Xương tay trực tiếp bị đánh đến vỡ nát. Trên thân trên mặt khắp nơi đều có bị bàn trà mảnh vỡ vạch phá vết thương. Cả người có thể nói là mình đầy thương tích. Nàng thở hổn hển, một lần nữa lật ra màu đen kinh thánh đọc. Mời vĩ đại chủ ban cho ta khỏe mạnh cùng sinh mệnh tầm bổ. Ta sẽ vì ngài dâng lên hai cái cừu non đi lạc. Nàng tự hồ hoàn toàn không sợ Simi Ken thoát khỏi, phối hợp đọc lấy màu đen kinh thánh. Simi Ken cũng là dựa vào đọc năng lực mới có thể nghe rõ nàng đang nói cái gì. Đọc âm thanh vừa dứt, Edorina vết thương trên người liền nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sắc mặt nàng ửng hồng, hai mắt khép hờ, lộ ra cực kỳ thoải mái dễ chịu biểu lộ, thậm chí thấp giọng rên rỉ lên. Đầy đặn thân thể tại run nhẹ nhẹ, Simi Ken tự nhiên sẽ không làm nhìn xem làm cho đối phương khôi phục. Có thể hắn dùng sức giãy giụa mấy lần, vậy mà không có thoát khỏi. Những này dây thừng không biết là loại nào chất liệu cấu tạo. Mặt ngoài hiện ra kim loại rực rỡ. Lấy hắn hiện tại lực lượng, có thể xưng hình người bạo long. Liền hắn đều không tránh thoát. Có thể thấy được những dây thừng này cứng cỏi. Vừa rồi bởi vì tiếp vào Sayaka Aki điện thoại mà vội vàng rời đi. Mở ra không bao lâu, Shimiken mới nhớ tới muốn tới Sato Hayato trong nhà nhìn một chút. Sayaka bên kia vô cùng có khả năng giống như Sato Mai đã bị đưa đi. Hiện tại đi qua tỷ lệ lớn sẽ nhào cái trống không? Nếu như Sato Hayato bên này cũng xảy ra chuyện, cái kia Shimiken một đêm này toàn bộ toi công bận rộn. Ngược lại còn thua thiệt. Thế là hắn ngoặt trở về nhìn một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đám khốn kiếp này liền thích làm loại này trộm nhà trò xiếc. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Edorina thương thế trên người liền đã khôi phục 8-9 thành. Liền bị đánh nát xương tay cánh tay đều có thể tự do vận động. Nàng mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn xem Shimiken. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là ác độc a. Kém chút đem tỷ tỷ làm chết. Nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp dáng người gợi cảm ngực rộng lớn. Đổi lại bình thường, Shimiken khẳng định muốn cùng nàng trò chuyện tao một hồi. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không có tâm tư này. Trực tiếp hỏi, ngày thần giáng lâm nghi thức địa điểm ở đâu? A kéo, loại này bí mật cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài nói nha. Ta đều rơi xuống trong tay ngươi. Một hồi khả năng sẽ chết. Ngươi còn không chịu thỏa mãn ta tâm nguyện cuối cùng. Nào có ngươi như thế làm người xấu. Khó mà làm được nha. Edorina một tay chống nạnh. Nhìn từ trên xuống dưới Shimiken trên người y phục tác chiến. Cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi là bộ đối sách thực tập sinh a. Giống ngươi mạnh như vậy cũng không thấy nhiều. Bớt nói nhiều lời. Shimiken trực tiếp cắt ngang. Nàng, nói cho ta địa điểm ở đâu. Ta dùng bộ đối sách bí mật đổi với ngươi. Hắn đương nhiên không biết bộ đối sách bí mật. Nhưng nói bậy ai không biết đâu. Đáng tiếc Edorina nhưng không mắc mưu. Ngược lại cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn tỷ tỷ ta là kẻ ngu sao? Ngươi đều rơi xuống trong tay ta còn không phải hỏi địa điểm. Chẳng lẽ ngươi có thể đem tin tức truyền đi? Hoặc là ngươi có nắm chắc đi ra ngoài? Lại nói ngươi một cái thực tập sinh. Sao có thể biết rõ cái gì bí mật? Shimiken không có một chút bị vạch trần xấu hổ. Chẳng qua là cảm thấy cái này thế giới nữ nhân ngực lớn mà lại có não. Chiếm hết ưu thế cũng không đem bí mật ra bên ngoài nói. Phim điện ảnh bên trong tình tiết quả nhiên đều là gạt người. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Shimiken liếc qua ngã trong vũng máu Sato Hayato phụ mẫu. Giọng nói trầm thấp, các ngươi đều đã bắt đi Sato Mai. Vì cái gì còn muốn giết cả nhà của nàng? Đây cũng không phải bí mật. Có thể nói cho ngươi nha. Edorina cười tủm tỉm nói. Có câu tục ngữ kêu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Dĩ tiệt hậu hoạn. Chẳng lẽ nhất định muốn chờ bọn hắn có một ngày cho chúng ta tìm phiền toái mới hối hận. Sở dĩ giết nàng cả nhà mới là tối ưu tuyển hạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Edorina tưởng rằng chính mình lời nói sẽ chọc giận Shimiken. Để hắn gào thét hoặc là chửi ầm lên. Nhưng nàng sau khi nói xong lại phát hiện Shimiken cũng không có thất thố như vậy. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Toàn thân đều tỏa ra tựa như mùa đông khắc nghiệt loại kia làm người ta sợ hãi hàn ý. Không biết có phải hay không ảo giác. Edorina thậm chí đều cảm giác được nhiệt độ trong phòng giảm xuống một chút. Để làn da của nàng đều tắt ra vô số nổi da gà. Nàng vô ý thức liếc qua ngã trên mặt đất Sato Hayato. Thấy hắn tựa hồ cũng tại run lẩy bẩy. Nhiệt độ không khí hạ xuống cũng không phải là ảo giác. Chờ Edorina một lần nữa hướng Shimiken nhìn lúc. Trái tim phảng phất một nháy mắt bị nắm chặt. Nàng nhìn thấy Shimiken tóc bạc phơ. Đồng tử biến thành màu đỏ thẫm. Tròng trắng mắt hoàn toàn bị màu đen bao trùm. Cả người khí chất càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong chớp nhoáng này nàng phảng phất bị một loại nào đó khát máu hung thú để mắt tới. Liền hô hấp đều đình trệ. Nguy hiểm dự cảm lại một lần xuất hiện.